Cực phẩm cuồng thiếu, chương 449, trở mình 6. Góc truyện audio.com. Nếu như ngươi như vậy làm, ta bảo đảm, thần bảng, long bảng người số 1 biết thay tên. Nghe được Diệp Phàm câu này cuồng đến không một bên. Viêm là khiếp sợ trong lòng, so với trước Diệp Phàm nói destroy bệnh độc vẫn chưa tiêu trừ thì còn muốn mãnh liệt. Cả người trực tiếp ở lại. Sững sờ, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, hắn đã là cương khí cảnh đại viên mãn cường giả tuyệt thế. Chính đang trùng kích cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, ghi tên long bảng, thần bảng số 1, ngạo thị quân hùng, ngự trị ở hết thảy tu luyện giả bên trên, có thể không chút nào khuếch đại nói. Lấy thực lực của hắn, như muốn đánh giết một tên tiên thiên đỉnh cao cảnh tu luyện giả. Gảy gảy ngón tay liền có thể làm được. Mà bây giờ, thân là tiên thiên đỉnh cao cảnh Diệp Phàm lại nói, nếu là Viêm dám đối với hắn sử dụng thủ đoạn đặc thù thu được trí nhớ của hắn. Long bảng, thần bảng song bảng người số 1 biết thay tên, nói khó nghe điểm, sẽ làm hắn ngã xuống. Ý của ngươi là nếu như ta dám như vậy làm, thì sẽ ngã xuống, đầy đủ qua thật mấy giây. Viêm mới từ hết sức trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Theo bản năng mà hỏi, hoàn toàn không tin Diệp Phàm nói tới, nếu như ngươi không tin, đều có thể lấy thử xem. Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí kiên định mà tự tin, thực lực của hắn tuy rằng cùng Viêm thực lực cách biệt rất xa. Nhưng trong cơ thể nắm giữ cái kia thần bí màu vàng óng vương miện. Viêm như nghĩ thông suốt qua thủ đoạn đặc thù được trí nhớ của hắn. Nhất định phải phá hủy tâm thần của hắn, mà một khi tâm thần của hắn gặp phải công kích, cái kia thần bí màu vàng óng vương miện liền sẽ xuất hiện. Trước đó vài ngày, Diệp Phàm đánh giết cự phủ tổ chức tên kia nửa bước cương khí cảnh cường giả. Được hắc lệnh bài màu đỏ lệnh bài bên trong tồn tại hai cái mạnh mẽ linh hồn phân biệt là thời cổ hậu phương Tây đệ nhất cường giả giáo hoàng. Louis Tam Thế cùng trong truyền thuyết huyết tộc tộc trưởng Đức Khố Lạp linh hồn. Nhưng mà cái kia hai cái mạnh mẽ linh hồn, đang đối mặt màu vàng óng vương miện thôn phệ thì, hầu như không có chút sức chống cực nào. Trọng yếu hơn chính là, màu vàng óng vương miện ở thôn phệ cái kia hai cái linh hồn sau khi. Ở trong nháy mắt đó, hiện ra một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ, luồng khí tức kia, vượt xa Viêm khí tức. Thậm chí, Viêm khí tức cùng màu vàng óng vương miện vào thời khắc ấy toát ra khí tức so với. Cũng khác nào dòng suối nhỏ cùng biển rộng so sánh. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm tin chắc, nếu là Viêm dám phá hủy tâm thần của chính mình hoặc đến trí nhớ của chính mình cùng phương thuốc. Màu vàng óng vương miện tuyệt đối sẽ trước tiên bảo vệ tâm thần của chính mình. Đồng thời đối với Viêm tiến hành công kích. Mà thôi màu vàng óng vương miện ngày đó thể hiện ra uy lực đến xem. Một khi đối với Viêm thực thi công kích, Viêm tâm thần tất nhiên sẽ bị phá hủy, do đó hoàn toàn chết đi. Ta không tin, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Mắt thấy Diệp Phàm một mặt tự tin, Viêm trầm mặc chốc lát, không nhịn được thở dài. Thân là đương đại đệ nhất cường giả, hắn ý chí võ đạo cực kỳ kiên định. Tương tự cũng đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên sẽ không bởi vì Diệp Phàm một đôi lời mà dao động. Nhưng, đồng dạng, dường như Diệp Phàm trước từng nói, hắn vừa nãy hành động, chỉ là vì gõ Diệp Phàm, để Diệp Phàm lui bước, không muốn sư tử mở lớn khẩu thôi. Nghe Viêm vừa nói như thế, Diệp Phàm cũng tâm như gương sáng, nói. Nếu ngài không định dùng phương thức cực đoan, vậy chúng ta cũng kế tục đàm luận. Điều kiện thứ nhất, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng điều kiện thứ hai không được. Viêm vẻ mặt thành thật mà nhìn Diệp Phàm, nói, vừa đến, như cùng ta trước từng nói. Chúng ta Viêm Hoàng tổ chức không có Bạch Gia cấu kết Thanh Hồng chứng cứ. Thứ hai, Bạch Gia ở Hoa Hạ cách bên trong cục chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu. Một khi động Bạch Gia, đem rút dây động rừng, xa còn lâu mới có được người nghĩ đơn giản như vậy. Cũng không phải ta có thể quyết định, Diệp Phàm nghe vậy, lựa chọn trầm mặc, lý trí nói cho hắn, nếu như Viêm không có chứng cứ xác thực, xác thực rất khó lay động Bạch gia. Nói một chút ngươi cái điều kiện thứ ba đi. Viêm thấy thế, cho rằng Diệp Phàm chả không cam lòng, nở nụ cười khổ, nếu điều kiện thứ hai ngài không làm được, cái kia cái điều kiện thứ ba, ngài nhất định phải làm được, bằng không ta chắc chắn sẽ không lấy ra phương thuốc. Diệp Phàm vẫn chưa trước tiên nói ra cái điều kiện thứ ba, mà là trầm giọng nói, dù sao, ta không giống ngài như vậy ngồi ở vị trí cao, cũng không giống ngài như vậy chạm đến cao, nhìn ra xa, ta chỉ là một tiểu nhân vật, Hoa Hạ an ổn cùng nhân loại người chết tồn vong còn chưa tới phiên ta như vậy tiểu nhân vật đến bận tâm. Ta chỉ để ý thân nhân của ta, bằng hữu, ngươi nói, Viêm vừa không đáp ứng, cũng không từ chối, mà là muốn trước hết nghe Diệp Phàm nói ra khỏi miệng. Để phụ thân ta đứng ở màu đỏ đình, Diệp Phàm gằn từng chữ, Viêm trực tiếp không nói gì. Đây là ta đến cuối cùng điểm mấu chốt, nếu là ngài không làm được, vậy chúng ta cũng chia tay. Diệp Phàm nói bổ sung, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tiểu Phàm, ngươi không khỏi cũng quá đề cao năng lực của ta cùng quyền lực. Ta chỉ là Viêm Hoàng tổ chức người phụ trách mà thôi. Hoa Hạ không phải là ta một người định đoạt. Viêm giờ khóc giờ cười. Diệp Phàm không lên tiếng, chỉ là nhìn Viêm, Tiểu Phàm. Cái này ta thật sự không làm được, Viêm miệng hiện ra khổ nói. Huống hồ, lùi một bước giảng, phụ thân ngươi và toàn bộ Diệp gia tình cảnh bây giờ rất khó khăn. Mặc dù ta chống đỡ hắn, hắn cũng không thể nào làm được ngươi nói. Nếu ngươi có thể làm được ta đưa ra điều kiện thứ nhất, cái kia phụ thân ta không chỉ sẽ không tội, hơn nữa còn biết nhân dẹp loạn Đông Nam Á đặc khu thế giới dưới lòng đất hỗn loạn mà mạ vàng. Đúng không? Diệp Phàm hỏi, ây, điểm này, có thể làm được, Viêm trần chờ một chút, vẫn là đồng ý, bất quá lại nhắc nhở, nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi kết quả. Tại sao, nếu phụ thân ta có công không qua, thành công mạ vàng, hơn nữa ngươi cùng Diệp gia toàn lực chống đỡ, đăng đỉnh không khó chứ? Diệp Phàm hỏi ngược lại, như ở trước đây, xác thực không cái gì độ khó. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Viêm cười khổ, ngươi khả năng còn không biết, Diệp gia bởi vì bị chuyện của ngươi liên lụy, Diệp gia lão gia tử càng bị tức giận đến chỉ còn dư lại một hơi. Bây giờ vào ở dùng hết sơn tham điếu mệnh, không sống nổi mấy ngày, ây, Diệp Phàm cũng không biết chuyện này, lúc này nghe Viêm nói chuyện. Cả kinh không nhẹ, Diệp gia lão gia tử đối với Diệp gia ý nghĩa người nên cũng rất rõ ràng. Một khi hắn tạ thế, Diệp gia thì sẽ sự suy thoái. Phụ thân ngươi muốn đăng đỉnh khó với Thượng Thanh Thiên. Viêm thấy thế, lại bổ sung, mà coi như vì ngươi tẩy thoát, cũng chỉ là lường gạt đại chúng. Căn bản lường gạt không được mặt trên những người kia đối với bọn họ mà nói. Cùng bịt tai trộm chuông không khác nhau gì cả. Nếu như ta có thể cho Diệp gia ông lão kéo dài tính mạng, phụ thân ta đăng đỉnh liền không thành vấn đề chứ? Diệp Phàm nói lời kinh người nói. Kéo dài tính mạng, Viêm kinh con ngươi hơi phóng to, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi mặc dù là cực dương thân thể, trong cơ thể nắm giữ trong thiên địa cực kỳ quý giá thuần dương chi khí, có thể bao trị bách bệnh. Nhưng Diệp gia lão gia tử này không phải bệnh, mà là mệnh, hắn thuộc về tự nhiên tử vong. Ngươi coi như dùng thuần dương chi khí cho hắn cải thiện thể chất, cũng không làm nên chuyện gì. Ngài hẳn nghe nói qua nghịch thiên cải mệnh thuật này pháp chứ? Diệp Phàm nói, ngươi biết nghịch thiên cải mệnh thuật này pháp? Viêm giật mình nhìn Diệp Phàm, sau đó nghĩ đến chữ huyền cơ tinh thông mỗi cái lĩnh vực. Nhắc nhở, nói vậy huyền cơ từ sách cổ bên trong suy nghĩ ra thuật này pháp. Sau đó dạy cho ngươi, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, nghịch thiên cải mệnh chính là trong thiên địa quỷ dị nhất khó lường pháp thuật. Không chỉ muốn tiêu hao lượng lớn tinh thạch câu thông thiên địa. Hơn nữa bảy trận người rất có thể sẽ gặp đến thiên khiển. Nhất định phải nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tâm thần, bằng không đều sẽ hình thần hủy diệt. Ta biết, Diệp Phàm gật đầu, nói, ngoài ra, ta còn biết, coi như bảy trận người chống lại thiên khiển, nghịch thiên cải mệnh thành công, nhưng cũng phải lấy tiêu hao tính mạng của chính mình để đánh đổi. Dẫn đến nguyên khí đại thương, mà căn cứ sách cổ bên trong ghi chép, trong lịch sử bị nghịch thiên cải mệnh người, tựa hồ cũng không có kéo dài tuổi thọ vượt quá một năm. Không sai, Viêm gật đầu nói, đã như thế, mặc dù ngươi có thể triển khai nghịch thiên cải mệnh, tiêu hao tính mạng của chính mình, tiêu hao nguyên khí, vì là Diệp gia lão gia tử kéo dài tuổi thọ, cũng căn bản là không có cách thay đổi đại thế ba năm sau khi. Mới thật sự là hình ảnh ngắt quãng cục thời điểm. Vậy nếu như ta luyện chế ra duyên thọ đan đây? Diệp Phàm lại hỏi, Viêm lần thứ hai không nói gì. Cùng nghịch thiên cải mệnh như thế, duyên thọ đan ở sách cổ bên trong cũng có ghi chép. Căn cứ ghi chép, thời cổ hậu từng có mạnh mẽ luyện dược sư từng luyện chế thành công qua duyên thọ đan. Nhưng chỉ là rất ít vài nét bút ghi chép, căn bản là không có cách khảo chứng. Hơn nữa cần thiết chế thuốc vật liệu cổ quái kỳ lạ. Có chút cơ bản ở bây giờ trên địa cầu không tìm được. Gặp phải tình huống như thế này, coi như Viêm biết Diệp Phàm có thể luyện chế tiêu trừ destroy bệnh độc thuốc. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng Diệp Phàm có thể luyện chế ra vượt qua cao cấp đan dược phạm trù duyên thọ đan. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi nâng đỡ phụ thân ngươi thượng vị. Nhưng cân nhắc đến Diệp gia bên kia nhân tố, không bảo đảm phụ thân ngươi cuối cùng có thể thành công hay không đăng đỉnh. Làm sao, Viêm không dây dưa nữa vì là Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng sự tình. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Được, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý Viêm đề nghị, nhưng chuyển đề tài, nói, chờ ngài làm được hai điểm này sau khi... Ta biết đem phương thuốc cho ngài khi đó bệnh độc vẫn không có một lần nữa bạo phát. Hoàn toàn tới kịp, vậy vạn nhất ngươi trong lúc này phát sinh cái gì bất ngờ đây? Viêm có thể không để ý Diệp Phàm nghi vấn tín dự của hắn. Nhưng hắn không thể bắt nhân loại sống còn đùa giỡn. Sư phụ ta cũng biết phương thuốc. Diệp Phàm giải thích, nếu như ta xảy ra bất trắc, chỉ cần ngươi làm được đáp ứng chuyện của ta. Hắn biết thay thế ta lấy ra phương thuốc, thật hắn cái chữ huyền cơ, làm nửa ngày đang đùa bỡn ta. Viêm nghe vậy, hận đến nghiến răng, sau đó đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Nói, đúng rồi, phụ thân ngươi trước cùng hạ trưởng lão đi tới nội viện vấn an Diệp gia lão gia tử. Diệp gia lão gia tử muốn hy sinh phụ thân ngươi để phụ thân ngươi chủ động gánh chịu tội. Lùi một bước để tiến hai bước. Vì là Diệp Văn Hải tranh thủ trở thành trưởng lão cơ hội. Cọt kẹt, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn không tiếc tiêu hao tính mạng của mình cứu lại Diệp gia lão gia tử mệnh. Hoàn toàn là vì phải giúp trợ Diệp Văn Hạo đăng đỉnh. Lúc này nghe được Viêm nói như vậy, lập tức tức giận đến biến sắc mặt, nộ không thể dừng, cho tới hai tay nắm lấy đến vang lên, ngươi không nên gấp gáp, người của ta vẫn ở bệnh viện nhìn chằm chằm. Phụ thân ngươi hiện tại vẫn không có đi chủ động nhận tội. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là trước tiên cùng hắn liên lạc một chút, nói cho hắn một tiếng nếu là hắn trước tiên đi chủ động nhận tội. Ta cũng không cách nào cho các ngươi tẩy thoát, Viêm nhắc nhở, Diệp Phàm nghe vậy, như mộng thức tình, lập tức để Viêm giúp đỡ liên hệ Diệp Văn Hạo. Cùng lúc đó, nội viện, Diệp gia lão gia tử vị trí trùng chứng giám hộ trong phòng. Diệp gia lão thái gia một lần nữa mang theo hô hấp kỳ. Nằm ở trên giường, không nhúc nhích, Diệp Văn Hạo quỳ gối trước giường bệnh, nắm Diệp gia lão gia tử khô vàng tay. Một mặt ngốc sáp, mà Diệp Trấn đứng ở bên cửa sổ, nhìn tức sắp xuống núi Tà Dương. Sắc mặt nghiêm nghị, tình huống của gia gia ngươi rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi nhân thế. Sấn hắn còn có một hơi. Ngươi hiện tại cũng đi nhận tội ba như vậy có thể một ít người trình độ lớn nhất thỏa hiệp. Diệp Trấn thu hồi ánh mắt, quay đầu đối với Diệp Văn Hạo nói. Được, Diệp Văn Hạo khẽ đáp lời. Buông ra Diệp gia lão thái gia tay. Chậm rãi đứng lên, hướng đi ngoài cửa, vù, đang lúc này, Diệp Trấn tư nhân điện thoại di động chấn động chuyển động. Này, Diệp Trấn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là Viêm điện báo. trực tiếp chuyển được, Diệp XX, Diệp Văn Hạo đi cùng với ngươi chứ? Đúng, làm sao, phiền phức ngươi để hắn tiếp một thoáng điện thoại. Viêm suy nghĩ một chút, không có nói Diệp Phàm nên vì Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng sự tình, mà là làm bộ chính mình muốn cùng Diệp Văn Hạo trò chuyện. Được, Diệp Trấn đáp một tiếng, trùng sắp đi ra trùng chứng giám hộ thất Diệp Văn Hạo nói. Viêm điện thoại, hắn muốn cùng ngươi trò chuyện. Diệp Văn Hạo bước chân dừng lại, như là xác chết di động giống như vậy, xoay người trở lại Diệp Trấn trước người, tiếp qua điện thoại di động, âm thanh khàn giọng nói. Chào ngài, Viêm thủ lĩnh, ba, là ta, Diệp Phàm âm thanh thông qua vô tuyến điện, chuẩn xác truyền vào Diệp Văn Hạo trong tai. Tiểu Phàm, Diệp Văn Hạo cả người chấn động. Nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt đầy rẫy vẻ mặt kinh ngạc. Cặp kia lờ mờ tối tăm con mắt cũng biến thành sáng ngời lên. Cả người phảng phất trong nháy mắt sống lại. Ba, ta hiện tại lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới, ở ta cản tới đó trước. Ngươi tuyệt đối không thể đi chủ động nhận tội. Ngay khi Diệp Văn Hạo khiếp sợ không thôi đồng thời, Diệp Phàm thật nhanh nói ra. Tình huống cụ thể chờ ta đến bệnh viện nói cho ngươi. Nhỏ, Tiểu Phàm, ngươi không sao rồi, Diệp Văn Hạo bỗng nhiên thức tỉnh, nhưng trong đầu một đoàn hồ gián. Không biết Diệp Phàm sướng phải là cái nào vừa ra. Ba, một ít người nhảy nhót được rồi. Cũng giờ đến phiên chúng ta phản kích rồi. Diệp Phàm hơi nhắm mắt lại, bình phục một thoáng tâm tình, nhẹ giọng nói, ngày hôm nay qua đi. Ta biết để tất cả mọi người biết, không có ai có thể ngăn cản ngươi đăng đỉnh. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.